1351, Thạch Công Hổ, Thiên Linh Đảo. Một gã tổng lão niên bộ dáng lão nhân, khuôn mặt nghiêm túc bên trong lộ ra một phần chính khí, nhìn một cái chính là cái loại này thả gãy không cong chính phái lão đại dáng dấp. Lão đầu tử bên người, ngồi mười mấy người, xem ra, đều là lão đầu tử thuộc hạ hoặc là văn bối, đối với lão nhân hết sức kính cẩn. Mọi người tất tất tốt tốt thương lượng một trận, cuối cùng dần dần bình tĩnh trở lại, chờ đợi lão đầu tử tổng kết. Lão giả trầm tĩnh một lúc lâu, cái này mới có chậm rãi trợn mở con mắt, nhìn xa xa khói mù lượn lờ các loại cấm chế, chân mày hơi nhíu bắt đầu. Cái này Tiên Linh Đảo, quả nhiên so với ta tưởng tượng bên trong, phức tạp nhiều lắm, lợi hại đất nhiều nữ hoa truyền nhân, không hổ là nữ hoa truyền nhân, chính là một cái cấm chế, để các đệ tử của ta bị thua thiệt nhiều. Ta Thạch Công Hổ, xem ra là tìm đúng người Nam Chiếu Quốc nguy cơ, lần này, tất giải khai còn như cái này cái cấm chế, các ngươi không giải được, đó là tất nhiên. Cái này, đã không phải là các ngươi có thể tùy thuộc tầng thứ. Được rồi, kế tiếp, liền giao cho ta học tập cho giỏi, nhớ kỹ, võ học cảnh giới tối cao, không câu nệ hình thức, không câu nệ văn vật, tâm niệm gây nên, đều vì lao nhân tức khắc khí phách vênh váo, từng đạo quang mang ở trên người long lánh. Hơn 10 người đệ tử trừng lớn con mắt, ngơ ngác ngắm lấy thầy của bọn họ. Uông Thạch trưởng lao hoanh một tiếng từ trên thuyền nhảy lên, khí thế như hồng, buôn lôi thiểm diêu, xông về đối diện cấm chế. Đều vì mới vừa mới chuẩn bị nói tiếp Thạch trưởng lão, trong lúc bất chợt một tiếng gầm gọi, sau đó một đạo hào quang rực rỡ ở trước người hắn nở rộ, Thạch trưởng lão giống như là rơi xuống máy bay vậy ngược lại bay trở về, rơi hướng mình thuyền nhỏ. Phanh, Thạch trưởng lão bốn chân hướng lên trời, quần áo tả tơi, rơi bụi đỉnh đầu khuôn mặt. Cái này cái trong cấm chế, tự nhiên còn có một đạo cấm chế, người nào dùng như thế bẩn thỉu chiêu số, ta Thạch Công Hổ khinh thường nha. Bên cạnh mấy tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, mở miệng muốn nói. Thế nhưng nhìn ân sư đau đớn biểu tình, làm sao cũng không nở tâm lại đi đả kích bọn họ muốn nói, kỳ thực, bọn họ đều là bị đệ nhị đạo cấm chế hại. Lão sư ngài, cũng giống như chúng ta A Lưu Húc nhìn đám này ăn mặc nam cương quần áo chừng 10 người, đại khái đoán được thân phận của bọn họ. Lão nhân chính là Thạch Công Hổ, lại gọi Thạch trưởng lão, là Nam Chiếu Quốc nguyên lão cấp trọng thần. Quyền cao chức trọng, là vì số không nhiều có thể cùng bái nguyệt địa vị ngang nhau nhân. Đương nhiên, hắn còn có một cái thân phận. Đó chính là Bái Nguyệt nghĩa phụ. Bái Nguyệt đi lên đường nghiêng, ở mức độ rất lớn, cùng Thạch Công Hổ cũng là có quan hệ. Thạch Công Hổ xuất sơn, mục đích của duy nhất chính là diệt trừ Bái Nguyệt giáo, giải cứu Nam Chiếu Quốc dân chúng. Bên trong nguyên tắc, hắn chính là nghìn dặm xa xôi chạy tới trên đường, nên tiếp Nam Chiếu Quốc công chủ Linh Nhi trở về. Hiện tại bởi vì Lưu Húc, tình huống mặc dù có chỗ bất đồng, Linh Nhi không phải Nam Chiếu Quốc công chủ. Thế nhưng, nữ hoa phía sau thân phận của người, vẫn ở chỗ cũ. Mỗi một đời nữ hoa truyền nhân, đều cùng Nam Cương có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thạch Công Hổ, chỉ là muốn mời nữ hoa truyền nhân tương trợ, giải trừ Nam Chiếu Quốc nguy hiểm. Lưu Húc suy nghĩ một chút, cảm thấy, cũng tránh hảo là mang nữ nhi xem xét các mặt của xã hội cơ hội. Ano ba ngày hai đầu ra bên ngoài chạy, trên đảo một đám nữ yêu tướng nhóm, hầu như bận rộn sắp điên rồi. Giáo dục nhi nữ, được Trương Thị có độ nha đến Vu Linh Nhi, quá đơn thuần, cũng tính ra đi thấy chút việc đời, có chính hắn một vô địch đại cao thủ ở. An toàn tuyệt đối không thành vấn đề được rồi, các ngươi đừng lại sống trợn, không vượt qua nổi. Lưu Húc thân hình ở dưới ánh trăng chậm rãi hiện lên, dần dần từ trong suốt trở nên ngưng thật, hướng về phía dưới mọi người nói. Người nào Thạch Công Hổ manh kinh, cư nhiên không có phát hiện mắt tiền nhân là như thế nào xuất hiện. Cái này đạo hạnh, sợ rằng so với Bái Nguyệt cũng không kém bao nhiêu. Ta nói, các ngươi không muốn sống trợn. Nam Cương việc, ta thay nữ hoa hậu nhân đáp ứng rồi, các ngươi nhanh đi về chuẩn bị một chút. Ở đại đường biên cảnh chờ xem nhớ kỹ, nghi thức hoan nghênh đừng quá hàn sầm. Lưu Húc cười nói. Thạch Công Hổ quan sát tỉ mỉ mắt Lưu Húc, phát hiện mình nửa phần đều nhìn không thấu tu vi của đối phương, vì vậy ôm quyền nói, cái này vi huynh đài, không biết, cùng nữ hoa truyền nhân xưng hô như thế nào quyết định này có thể bằng lòng ta là nàng cha, đương nhiên có thể đáp ứng rồi. Lưu Húc tức giận nói ra, được rồi, các ngươi về trước đi, ở biên cảnh chậm rãi chờ xem. Nói xong, Lưu Húc nhẹ nhàng vung tay lên. Trên người mọi người hơi nước dồn dập bốc hơi, sông trận rơi xuống thương thế cũng cực nhanh khỏi hẳn. Đa tạ tương trợ, Thạch trưởng lão nhanh lên ôm quyền nói cảm ơn. Không có gì, cái này trận pháp chính là ta bố trí, đã thương ngươi nhóm, hiện tại chữa cho tốt, xem như là thanh toán xong. Nói, cái này 99 trọng hộ đảo đại trận, tạm được. Lưu Húc có chút đắc ý hỏi. Ngạch đi phi thường đi, Thạch trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng. Thì ra trận pháp là hắn bố trí, hay nói đi, nữ hoa truyền nhân. Làm sao biết bày âm hiểm như thế trận pháp, đơn giản là cơ quan trùng điệp, chuyên môn bẫy người, nguyên lai là nữ hoa truyền nhân cha nha. Bất quá, trước một đời nữ hoa truyền nhân, có người nói tâm địa thiện lương đến đánh cho tàn phế Bái Nguyệt một cái cánh tay, đều không nhẫn tâm giết hắn, làm sao gả cho cái kinh khủng như vậy nhân. Lập tức mọi người phút chốc cũng không nguyện ý chờ lâu, chạy lấy cái kia con thuyền nhỏ, thật nhanh. Đãng đi ra ngoài, dần dần cách xa Tiên Linh Đảo. Lưu Húc đưa đi Thạch trưởng lão, mình cũng trở về Tiên Linh Đảo. Mấy ngày gần đây, đều là dùng đường quanh co cùng hai nữ nhi câu thông, vài ngày tìm không thấy, tâm lý quái tưởng niệm. Lướt qua trùng điệp trận pháp cấm chế, trong đó phong lôi giông giận, hỏa diễm hừng hực, hay hoặc là bóng tối vô tận, có thể nói so với bất luận cái gì núi đao biển lửa đều muốn khó xông. Thế nhưng trận pháp sau đó, lại trước mắt thông suốt một sáng. Toàn bộ bầu trời, đều là ấm áp, sáng ngời. Ngoại giới đã là đêm tối, thế nhưng Tiên Linh Đảo như trước dường như ban ngày một dạng. Từng mảnh một đào hoa rực rỡ mở ra, bồ công anh bay múa đầy trời, bích lục cỏ phủ kín cả phiến đảo nhỏ, còn rất nhiều kỳ quái cho rằng đồ chơi tiên gia pháp bảo.